Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 755, chương 754, xác chết vùng dậy. Hai hợp nhất, vốn tưởng rằng lần nữa thấy mặt trời, ở bên ngoài tiêu dao thời gian lâu như vậy, đã thành thói quen tân hoàn cảnh sinh tồn rực long, bị Thiệu Huyền lần nữa ném vào cái này yên tĩnh mật thất dưới đất. Rực long đối cái này mật thất dưới đất có bóng ma trong lòng. Nó là ở nơi này tỉnh lại, nhưng là nói, nó là ở nơi này lấy lại tân sinh, nhưng đồng thời, nó cũng là ở nơi này bị Thiệu Huyền khống chế. Nó thậm chí rõ ràng nhớ được thân thể mỗi một khối xương cốt đều không cách nào tự mình khống chế. Lúc sợ hãi cảm giác, Dực Long tự biết phản kháng không được, không có biện pháp, chỉ có thể cam chịu số phận, phát tiết tựa như kêu mấy tiếng, thấy Thiệu Huyền nhìn sang. Lại lập tức im miệng, ở trong mật thất thả một ít thức ăn nước uống. Thiệu Huyền cùng Trinh La liền đi ra tới. Căn này mật thất dưới đất cửa đá cũng bị lôi kéo. Nó rất thông minh, Trinh La nói. Cái này là sự thật. Liền tính là bị kia chỉ rực long khí qua tuần tra các chiến sĩ không thừa nhận cũng không được điểm. Này, kia chỉ lớn lên giống chim sinh vật. So rất nhiều động vật muốn thông minh nhiều. Nó năng lực học tập rất mạnh, cũng hiểu tìm lợi tránh hại, thấy rõ tình thế, ngay như bây giờ, chính nó là không muốn bị nhốt ở cái này chật hẹp không có rừng cây mật thất dưới đất. Nhưng mà nó lại không dám phản kháng, chỉ có thể ngoan ngoãn ở bên trong đợi, cũng không làm bất kỳ phản kháng. Chính là bởi vì nó đủ thông minh, đối nguy hiểm nhận biết cũng bén nhạy, ta mới đem nó thả bên trong. Hơn nữa, đoạn thời gian trước ta rời khỏi bộ lạc thời điểm, nó quả thật không an phận, dù sao cũng phải làm ra điểm trừng phạt, mấy ngày này nó cũng đừng nghĩ đi ra ngoài. Thiệu Huyền nói, biết Thiệu Huyền có dự tính, Trình La cũng không lại nói. Hắn vẫn là vô cùng mong đợi Thiệu Huyền có thể đem cỗ thi thể kia khống chế được. Trình La mặc dù không có đi sa mạc, nhưng mà cũng nghe trở về người nói những thứ kia quái nhân năng lực. Quả thật làm người ta kiêng kỵ, nếu là không có Thiệu Huyền mà nói, tiến vào sa mạc người chưa chắc có thể bình yên ra tới. Công giáp ra những người kia, ngươi dự tính như thế nào an trí bọn họ? Hướng Viêm Hà Bảo phía trên đi thời điểm, Trinh La hỏi, trên đường thời điểm bọn họ nói, chỉ cần Viêm Giác tiếp nhận bọn họ cũng nguyện ý chúng ta chế tạo vũ khí. Công giáp nhận cũng nói. Đúc vốn là bọn họ sinh mạng một bộ phận, nhường bọn họ nhàn đi xuống bọn họ chưa chắc nguyện ý. Đại gia đôi bên cùng có lợi mà thôi. Bất quá, bọn họ còn nói, chế tạo kỹ thuật, hạch tâm kỹ thuật bọn họ sẽ không truyền ra ngoài. Nghe nói kỹ thuật đúc sẽ không truyền ra ngoài. Trình La có chút thất vọng, bất quá cũng có thể hiểu được. Suy nghĩ một chút, chỉ cần công giáp ra mấy người kia cho Viêm Giác chế tạo đồ vật liền được rồi. Suy nghĩ, Trinh La chỉ Thiệu Huyền trong tay cây đao kia, loại này kim khí, có thể hay không lượng lớn chế tạo. Bây giờ có được tài liệu, đại khái chỉ có thể làm ra 100 kiện tả hữu. Thiệu Huyền nói, bên kia đã bổ sung tân tinh thạch, muốn chế tạo càng nhiều cần thời gian. Trinh La gật gật đầu, 100 đem cũng tính nhiều, so hắn tưởng tượng hảo, nếu như loại này kim khí dùng thuận tay hơn mà nói. Tân đồng thau, liền có thể sẽ bị dần dần thay thế. Bất quá, chân chính bị thay thế cũng là một cái tương đối dài quá trình. Bây giờ nghĩ những thứ kia còn sớm. Chế tạo Thiệu Huyền trên tay cây đao kia tài liệu. Bởi vì là từ tinh thạch bên trong sở xuất. Vì cùng cái khác kim khí phân biệt. Bọn họ xưng là tinh kim. Bất quá tinh kim tồn tại. Bây giờ Viêm Giác bộ lạc cũng không công khai. Liền tính là nội bộ cũng không có bao nhiêu người biết được. Từ Viêm Hà Bảo rời khỏi lúc sau, Thiệu Huyền liền mang theo đã đi dạo qua một vòng khu giao dịch công giáp nhận 6 người đi trước. Bản bộ, tựa như trôi lơ lửng ở trên mặt nước Viêm Hà Đại Kiều cũng lần nữa nhường công giáp nhận 6 người. Kinh hãi một phen, thậm chí còn nghĩ, nếu là hai bên đại lục chi gian có như vậy một cây cầu mà nói, kia liền có thể đi vòng chiến địa. Lui tới ở hai khối lục địa liền dễ dàng. Nhưng thay đổi ý nghĩ chợt nghĩ, không có cầu cũng hảo. Bọn họ nếu đã rời đi bên kia, có lẽ đến chết cũng chưa chắc có thể trở về. Không có cầu cũng không cần tổng là nhung nhớ. Tân sinh a, chấm ngoặc kép, công giáp nhận nhìn viêm giác bản bộ ngọn núi kia. Có thể nhìn thấy trên núi gian phòng cùng hoạt động người. Công giáp nhận 6 người tiến vào viêm giác bản bộ cũng không cao điệu. Bọn họ tạm thời không nghĩ quá bắt mắt. Đại khái là chạy trốn nguyên nhân. Bọn họ đã dưỡng thành khiêm tốn thói quen. Nếu công giáp nhận 6 người đều là như vậy cho là. Thiệu Huyền cũng không kiên trì. Trực tiếp đem bọn họ mang đến muốn đi nhất địa phương phòng rèn đúc. Ở lần trước nổ lò lúc sau. Vì chế tạo Thiệu Huyền trong tay cây đao này. Tạm thời xây lên một cái chuyên môn luyện khí tinh kim phòng rèn đúc. Bất quá mặc dù có tân kim khí xuất hiện. Nhưng giai đoạn hiện tại viêm giác vẫn là lấy tân đồng thau vì chủ. Đúc đồng khí phòng rèn đúc cũng không thể không xây cất. Cho nên, tân đồng khí phòng rèn đúc cũng xây lên. Thiệu Huyền rời khỏi trước cũng không nhìn thấy. Trở về lúc sau liền phát hiện nơi đó có một cái cùng trước kia không lớn bao nhiêu tân đồng khí. Phòng rèn đúc, công giáp nhận 6 người cùng Thiệu Huyền thương nghị một chút. Bọn họ hy vọng viêm giác có thể giúp bọn họ phân biệt xây một cái phòng rèn đúc. Công giáp ra thợ thủ công nhóm. Trừ phi là bị các sư phụ kêu đi truyền thụ kỹ thuật hoặc là cần hợp tác chế tạo thời điểm. Bọn họ mới có thể tụ chung một chỗ. Trong ngày thường đều thích vùi ở thuộc về chính mình địa phương cân nhắc. Bọn họ từ bắt đầu học chế tạo. Ở tại phòng rèn đúc thời gian so ở trong nhà phòng ngủ thời gian muốn nhiều hơn. Tới viêm giác. Bọn họ cũng không thể yêu cầu quá nhiều. Cho nên, bọn họ cùng Thiệu Huyền thương nghị. Có hay không có thể xây 6 cái phòng rèn đúc. Chia ra cho bọn họ 6 người. Còn gian phòng cũng không cần khác xây. Chỉ cần ở phòng rèn đúc bên cạnh đáp một cái phòng nhỏ liền có thể. Cái khác bọn họ có thể tạm chấp nhận. Bao gồm ở gian phòng. Nhưng mà phòng rèn đúc không thể tạm chấp nhận. Nhiều năm cưỡng bách chứng. Ngắn thời gian khó mà thay đổi. Điểm này đối với viêm giác tới nói cũng không khó. Dù sao bên này địa phương đủ đại. Phòng rèn đúc là dựa theo 6 người chính mình sở thói quen thiết kế tới kiến tạo. Có bọn họ 6 cá nhân tự mình nhìn chăm chú. Thiệu Huyền cũng không cần một mực thủ ở nơi đó. An bài xong công giáp nhận 6 người lúc sau. Thiệu Huyền liền trở về núi đi. Đi đỉnh núi mở buổi họp nhỏ. Đem chuyến này sự tình đơn giản cùng những người khác nói hạ. Cũng nói chính mình mang về kia cụ cổ thi. Cùng Trinh La một dạng. Những người khác cũng hy vọng Thiệu Huyền có thể khống chế một cái quái nhân. Đêm đó Thiệu Huyền lưu ở bản bộ bên này. Không có đi Viêm Hà khu giao dịch. Ban đêm, Viêm Hà bảo bên trong mật thất dưới đất. Bị nhốt ở trong mật thất Dực Long đem Thiệu Huyền lưu lại thịt thú ăn xong. Nhàn rỗi nhàm chán. Dùng vuốt sắc đào đào đất mặt, theo sau nhìn hướng bị Thiệu Huyền thả ở trên bàn đá cái kia trường điều hộp gỗ lớn. Chấn động cánh bay lên bàn đá, bởi vì hộp gỗ lớn ở chuyên trở đến nơi này trong quá trình cũng có hư hại. Liền tính đậy lại đậy cũng có một ít lớn nhỏ không đồng nhất khe hở. Vây quanh hộp gỗ lớn đi một vòng, Dực Long tìm mặt bên một cái hơi lớn hơn kẽ hở liền hướng bên trong chen. Nếu như là mới bắt đầu tỉnh lại không lâu lúc dáng vẻ, nó còn có thể chen vào. Nhưng là bây giờ dài béo một vòng, muốn chen vào liền tương đối khó. Còn cắm ở chỗ đó, miệng móng cũng dùng, đem khe hở làm lớn ra chút, nó mới khó khăn chen vào. Bên trong mùi nhường nó rất không thích. Bất quá, nó không có cảm giác được khí tức của bất kỳ sinh mệnh nào. Nếu như là vừa chết không lâu xác thú, nó đói còn sẽ gặm ăn. Nhưng mà trước mặt cái này, không biết chết đi bao lâu, nó một điểm khẩu vị đều không nhấc nổi. Càng huống chi bị nuôi thả khoảng thời gian này nó cũng bị nuôi điêu. Trước mặt cái này nó còn nhìn không thuận mắt, chỉ là tò mò dẫm ở cổ thi thể này thượng đi tới đi lui. Mổ mổ những thứ kia tựa hồ cách đã rất lâu cục đá cùng xương thú. Đem một cái đồ trang sức mổ vỡ lúc sau. Nó lại đạp lên cổ thi thể này ngực, đi thẳng tới mặt người thượng, khô đét mặt người thượng đã không nhìn ra nguyên bản dáng vẻ. Nhô ra quyền cốt càng là lộ vẻ, hai mắt nơi cũng đi xuống lõm xuống, tóc đã rớt quang, Dực Long dẫm ở mặt người thượng đi một hồi, lại ở quan tài tựa như hộp gỗ bên trong lục soát một chút. Không có nhường nó cảm thấy hứng thú đồ vật, mới từ bên trong ra tới. Vốn tưởng rằng Thiệu Huyền sẽ hung hăng trừng phạt nó, không nghĩ đến, chỉ là bị nhốt ở chỗ này, cũng không có những sinh vật khác, ngược lại không cần lo lắng cái gì. Ở trong mật thất lại sau khi vòng vo một vòng, Dực Long mới bay trở về trong lồng ngủ. Nó sinh động thời gian đều ở ban ngày, ban đêm năng lực hành động không có ban ngày cường, dùng để nghỉ ngơi. Ngày kế, Thiệu Huyền từ bản bộ đi tới khu giao dịch, kéo ra cửa mật thất lúc kia chỉ Dực Long còn ở trong lồng ngủ, nghe đến tiếng vang mới tỉnh lại, nhìn thấy Thiệu Huyền trong tay xách đồ ăn, hoàn toàn tỉnh táo. Thời điểm này cũng không sợ Thiệu Huyền, cánh rung lên từ treo trong lồng bay lượn đến Thiệu Huyền trước mặt. Quét mắt, phát hiện trong mật thất trừ long phân ở ngoài, cũng không có bị làm loạn. Thiệu Huyền liền đem trong tay xách thịt ném cho nó, nhường chính nó ăn đi. Trên bàn đá hộp gỗ trên có bị bắt cắn qua dấu vết. Mở nắp ra, Thiệu Huyền nhìn thấy bị cắn qua đồ trang sức. Này cụ cổ thi thượng còn có một chút dấu chân. Những cái này Thiệu Huyền tối hôm qua đều có thể cảm giác được. Biết được kia chỉ Dực Long tối hôm qua làm cái gì. Cũng chính là bởi vì biết nó không có phá hư này cụ cổ thi, Thiệu Huyền mới cho nó nhắc tới đồ ăn. Ở kia chỉ Dực Long gặm cắn đồ ăn thời điểm, Thiệu Huyền dự tính bắt đầu thử nghiệm khống chế này cụ cổ thi. Lúc ấy Dực Long là bởi vì còn có sinh mệnh khí tức, cho nên Thiệu Huyền cũng không có mới bắt đầu liền hạ thủ, mà là chờ đến chính nó chống lại thất bại thời điểm mới ra tay. Đó là vì đề cao tỷ lệ thành công. Mà bây giờ, Thiệu Huyền liền không cần chờ đợi. Đối với vật chết khống chế thức nô dịch càng là đơn giản. Bất quá, có lúc trước trở về lúc trên đường thất bại, Thiệu Huyền lần này cũng nghiêm túc cẩn thận một chút. Không cần lo lắng xung quanh sẽ có cướp đường người nhảy ra, cũng có thể càng chuyên tâm. Nâng lên tay, Thiệu Huyền đem trong cơ thể dung hợp viêm giác mồi lửa lực lượng điều ra. Cùng Dực Long khi đó tương tự, hắn dùng chính là viêm giác mồi lửa lực lượng tới thử nghiệm khống chế. Đồng dạng không có đem trong cơ thể một loại khác lực lượng cùng viêm giác mồi lửa lực lượng hoàn toàn ngăn cách ra, tùy bọn nó đồng thời bị điều ra. Như vậy tỷ lệ thành công sẽ càng cao. Theo đồ đằng văn hiện ra, Thiệu Huyền nâng lên trên tay xuất hiện ngọn lửa. Đem tay đưa về phía cổ thi phía trên, chậm rãi hướng xuống áp. Này cụ cổ thi không biết cất giữ bao lâu, nhưng mà xương cốt hoạt tính vô cùng cao, nếu không nham lăng người cũng sẽ không đem hắn mang theo. Một cụ không có bất kỳ hoạt tính thi thể, đối nham lăng người là không có chỗ hữu dụng. Sớm đã ném, nhưng nham lăng người nếu hảo hảo thả, liền chứng minh hắn có càng cao giá trị. Cũng chính là bởi vì như vậy, Thiệu Huyền mới dự tính lại thử nghiệm mấy lần. Nhưng là, rất nhanh Thiệu Huyền liền phát hiện, tình huống lần này cùng trước một lần một dạng, mồi lửa lực lượng không cách nào tiến sâu thẩm thấu vào. Lần trước Thiệu Huyền khống chế nô dịch kia chỉ Dực Long thời điểm, cũng không gặp được trở ngại. Ngọn lửa liền mang theo mồi lửa lực lượng trực tiếp xuyên thấu qua Dực Long làn da cơ bắp, thẩm thấu đến nó mỗi một khối xương bên trong đi. Nhưng là bây giờ, Thiệu Huyền cảm giác được bài xích. Ở trên đường trở về Thiệu Huyền thất bại một lần kia, cũng là gặp được bài xích. Chỉ là bởi vì khi đó chiếu cố xung quanh tình huống, không thể tiếp tục tiến hành tiếp. Thiệu Huyền không thu tay, ngược lại đem trong cơ thể sinh động lực lượng lần nữa kéo thăng. Trong tay ngọn lửa cũng lớn hơn. Dực Long sớm ở Thiệu Huyền trên tay toát ra ngọn lửa thời điểm, liền ném xuống đồ ăn co đến góc tường đi. Bây giờ càng là khép chặt cánh, cùng nó lúc ấy bị đóng băng lên dáng vẻ xấp xỉ. Thiệu Huyền gia tăng thấm vào lực lượng, ngọn lửa thấm vào da thịt thời điểm cũng có thể cảm giác được rõ ràng trở ngại. Cho Thiệu Huyền cảm giác giống như là ngược dòng mà lên. Nhưng đây cũng là mỗi lần ngọn lửa muốn hướng xương cốt bên trong thấm vào thời điểm, giống như là gặp được cứng rắn lá chắn một dạng, bị bài xích đến lợi hại. Thấm vào lực lượng càng đại, bài xích lực đạo cũng càng cường. Cái này ở Thiệu Huyền gia tăng thẩm thấu lực lượng lúc sau, cảm thụ cũng càng thêm rõ ràng. Sẽ không sai. Mãnh liệt như vậy cảm giác bài xích, nhường Thiệu Huyền dự tính căn bản không cách nào tiếp tục tiến hành tiếp. Cũng khó trách Nham Lăng người một mực không thể thành công. Chết đi sinh vật là không cách nào chống lại. Bọn họ không có ý thức, càng không cách nào lại đi khống chế chính mình thân thể. Nhưng là, này cụ cổ thi vậy mà thật sự ở bài xích viêm giác mồi lửa lực lượng. Điều này sao có thể? Nhưng trước mắt hết thảy những thứ này chân thực tồn tại. Trừ phi, này cụ cổ thi, thực ra là sống, nhưng hắn lại đích đích xác xác không có sinh mệnh khí tức. Cái này làm cho Thiệu Huyền mờ mịt, bởi vì không cách nào giải thích. Thiệu Huyền thu hồi tay, suy tư một chút, sau một lát, Thiệu Huyền lần nữa nâng lên tay. Một lần này, hắn dùng chính là trong cơ thể một loại khác lực lượng. Cũng không có đem viêm giác mồi lửa lực lượng điều ra. Này cụ cổ thi chỗ đặc thù ở chỗ hắn rõ ràng là chết. Xương phản ứng lại cùng người sống tương tự. Mà sống người sở dĩ dùng không thích hợp ở loại này khống chế tạo nô dịch. Cũng là bởi vì bản thể chủ đạo lực lượng bài xích. Những thứ kia du khách nô lệ tạm thời không nói. Những bộ lạc khác người còn sống thời điểm. Bên trong cơ thể của bọn họ sẽ có mồi lửa lực lượng. Cho dù là không có dung hợp mồi lửa bộ lạc người. Trong cơ thể cũng có đồ đằng lực lượng. Mà đồ đằng cũng là mồi lửa lực lượng một loại khác hình thức biểu hiện. Đồ đằng tới từ mồi lửa. Mồi lửa bài dị tính sẽ tạo thành đối dị bộ lạc mồi lửa lực lượng bài xích. Cũng chính là Thiệu Huyền mỗi lần hạ thủ thời điểm gặp được trở ngại tình huống. Cho nên, Thiệu Huyền mới quyết định thu hồi viêm giác mồi lửa lực lượng. Dùng trong cơ thể một loại khác lực lượng đi thử nghiệm. Thiệu Huyền có thể không chịu những bộ lạc khác mồi lửa mãnh liệt bài xích nguyên nhân chính là ở chỗ loại này lực lượng. Một lần này, Thiệu Huyền trong tay nhô ra là thiên bạch ngọn lửa. Đem mang theo ngọn lửa tay hướng xuống áp. Theo Thiệu Huyền bàn tay dựa gần. Ngọn lửa màu trắng bắt đầu nhìn phía dưới kéo dài. Thấm vào cổ thi xanh đen khô cứng da thịt bên trong. Không có gặp được vừa mới như vậy nhưng ngược gió mà đi một dạng trở ngại. Thiệu Huyền trong lòng hơi định. Thoạt nhìn như vậy tuyển chọn là đúng. Thấm vào da thịt dưới ngọn lửa tiếp tục hướng vào trong thấm vào. Chạm đến cổ thi xương cốt. Sau đó, mãnh liệt bài xích lực lượng không còn. Giống như là lui đi ngăn ở chỗ đó kiên cố lá chắn. Thông suốt không trở ngại. Cổ thi xương cao hoạt tính. Nhường bọn nó có thể thật nhanh mà hấp thu những cái này thẩm thấu đi xuống ngọn lửa lực lượng. Thiệu Huyền dùng tầm mắt đặc thù tra xét. Cùng Dực Long khi đó một dạng. Cổ thi trên người xương cốt giống như là bị thấm vào ngọn lửa nhuộm màu một dạng. Bên trong biến thành màu trắng. Chỉ là không có máu chảy. Những thứ kia màu trắng cũng vẻn vẹn chỉ là tồn tại ở xương cốt bên trong. Không có tiến vào mạch máu kinh mạch các nơi. Điểm này cùng lúc ấy Dực Long không giống nhau. Cũng đúng, một cụ cổ thi, lại không phải Dực Long như vậy tình huống. Rốt cuộc là không có mạng sống cá thể. Tự nhiên không có máu chảy. Mạch máu kinh mạch đều đã hư. Những thứ kia bị Nham Lăng người khống chế quái nhân. Cũng là như vậy. Thành công, Thiệu Huyền thu hồi tay. Ngọn lửa trên tay tắt. Sau đó ý niệm động động. Trên bàn đá cổ thi không có phản ứng. Thiệu Huyền cau mày, cái này không đúng a? Tình huống vừa rồi không phải đã thành công sao? Làm sao không có cách nào khống chế? Lại thử mấy lần, vẫn là một dạng tình huống. Hắn có thể ảnh hưởng đến những thứ kia thấm vào xương tủy lực lượng. Lại không cách nào cùng khống chế Dực Long như vậy khống chế này cụ cổ thi. Lúc ấy Thiệu Huyền thử nghiệm khống chế Dực Long thời điểm. Cũng thí nghiệm qua dùng phương pháp giống nhau cái khác tử vong thú loại. Dựa theo dĩ vãng kinh nghiệm tới nhìn. Bây giờ hẳn thành công. Nhưng chính là không có cách nào khống chế. Thật vất vả rốt cuộc đem lực lượng thẩm thấu vào xương tủy. Lại không có cách nào khống chế. Thiệu Huyền còn không tìm được nguyên nhân nơi. Khó khăn. Đúng lúc Thiệu Huyền cân nhắc đây rốt cuộc là nguyên nhân gì thời điểm. Trinh La đi xuống kêu hắn. Là công giáp nhận qua tới. Hắn nghĩ hỏi thăm một chút tinh kim chế tạo. Công giáp nhận bọn họ trước kia tiếp xúc đều là đồng khí. Công giáp gia thực ra cũng có một số ít người có thể tiếp xúc cái khác kim khí. Bọn họ cũng tự nhiên biết kim khí cũng không chỉ có một loại. Chỉ là chưa từng tiếp xúc qua. Cho nên đối với tân kim khí cảm thấy hứng thú vô cùng. Chính bọn hắn phòng rèn đúc còn không xây xong. Liền không kịp chờ đợi cùng ban đầu tham dự chế tạo tinh kim viêm giác thợ thủ công nhóm trao đổi. Một phen, hứng thú ngẩng cao đưa ra có nhiều vấn đề. Đáng tiếc viêm giác thợ thủ công nhóm không trả lời được. Công giáp nhận lại tâm ngứa khó nhịn. Vừa vặn Đa Khang mang theo đi săn thành quả từ bản bộ tới khu giao dịch. Hắn liền đi theo, nghĩ đến công giáp ra người ở phía trên này cố chấp. Thiệu Huyền suy nghĩ một chút, vẫn là có ý định đi lên cùng bọn họ nói rõ ràng. Hắn khẳng định sẽ bởi vì này cụ cổ thi ở bên này nhiều lưu mấy ngày. Lần này đem muốn nói xong, đỡ phải công giáp nhận lại qua tới hỏi. Nhường qua tới viêm giác chiến sĩ trước lưu ở bên ngoài mật thất mặt thủ. Để ngừa bên trong xuất hiện dị huống. Thiệu Huyền đi lên trước tìm công giáp nhận. Cửa đá lôi kéo. Bên trong mật thất trừ trên bàn đá cổ thi. Chỉ có cọ ở góc tường Dực Long. Chờ Thiệu Huyền rời khỏi lúc sau. Dực Long mới nơm nớp lo sợ từ góc tường chiều bàn đá bỏ qua. Nó mới vừa rồi bị Thiệu Huyền ngọn lửa trên tay dọa đến. Bất quá. Thiệu Huyền chợt đi, nó liền gan lớn lên, bay đến bàn đá trên nhìn cái này người kỳ quái. Cổ thi trên người chứ có một ít cùng nó tương tự khí tức ở ngoài. Cùng tối hôm qua cũng không có cái gì bất đồng. Mất đi hứng thú, Dực Long từ trên bàn đá bay lượn mà hạ, tiếp tục ăn nó vừa mới chưa ăn xong đồ ăn. Chính cắn xé, Dực Long đột nhiên thân thể vừa dừng lại, giống như là không xác định một dạng. Cương thân thể tỉ mỉ cảm thụ một phen, sau đó nhanh chóng ném đồ ăn liền lần nữa có đến góc tường. Khép lại cánh, cẩn thận nhìn hướng bàn đá trên, bị thả ở trên bàn đá cổ thi. Khô đét trên thân thể, xuất hiện một ít màu đỏ dây mảnh, như cành cây một dạng đan chéo. Dần dần lan tràn đến thân thể các nơi, càng ngày càng nhiều, càng lúc càng dày, đó là mạch máu cùng kinh mạch nơi. Đồng dạng là lực lượng vật dẫn. Thiệu Huyền cho là sẽ không xuất hiện tình huống. Thời điểm này lại phát sinh. Khô đét cứng ngắc thân thể. Phát ra một ít nhỏ vụn cắt răng rắc đi thanh âm. Nếu là tỉ mỉ nhìn. Sẽ phát hiện những thứ kia khô đét địa phương. Da thịt đang ở biến hóa. Chỉ là biến hóa biên độ không đại. Cũng không rõ ràng. Cổ thi trên đầu hai mắt nơi. Lõm xuống địa phương động động. Giống như là có cái gì ở phía dưới chuyển động, đặt ở hai bên cánh tay khẽ run, ngón tay một cái động, mới bắt đầu chỉ là một hai ngón tay. Rất nhanh liền có cây thứ ba, năm căn thẳng đến toàn bộ thủ đoạn vận động. Hô, nằm cổ thi đột nhiên ngồi dậy, sợ đến co ở góc tường Dực Long chợt run. Nếu như là Thiệu Huyền ở nơi này nhất định sẽ kinh ngạc. Không chỉ là bởi vì cổ thi biểu hiện ra những trạng huống này, mà là bởi vì, ngồi dậy cái này người, không có tim đập, chưa xong còn tiếp tương đương mũ tương đương. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương, mỗi ngày up đều 2-5 chương.